Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623. Lãng gia phát đại tài. Trầm Lãng xem như là may mắn, bởi vì Long Quyển Phong không có đưa hắn tịch quyển đi vào. Nếu không thì vậy chỉ có một kết quả, triệt để nát bấy. Thế nhưng, Long Quyển Phong lại đưa hắn mang đi. Nó thật phảng phất một cái cự long một dạng, điên cuồng thôn phệ trên mặt biển hơi nước, điên cuồng mà xoay tròn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, nhất về sau, nó phảng phất là liên tiếp ngoài khơi cùng bầu trời cự đại xúc tua một dạng, điên cuồng mà hướng đông bắc tịch quyển đi. Trầm Lãng cái này khinh khí cầu ở nơi này đạo khổng lồ Long Quyển Phong trước mặt, liền phảng phất nho nhỏ bọt xà bông giống nhau yếu đuối. Hắn không có bị cuốn vào, thế nhưng hắn khinh khí cầu bị mang đi. Long Quyển Phong tốc độ di động rất nhanh, nhanh nhất mỗi cái tiếng đồng hồ có thể đạt được 100 km tả hữu. Trầm Lãng khinh khí cầu bị chi này Long Quyển Phong lôi kéo, một mạch hướng đông bắc bay đi. Cái này trên không trung sóc này vượt qua xa bất luận cái gì máy bay. Then chốt còn đang nhanh chóng xoay tròn. Mấy chục quay vòng, mấy trăm quay vòng, mấy ngàn quay vòng. Trầm Lãng liều mạng đem chính mình trói lên giỏ treo lên. Hiện tại tính mạng của hắn cũng thật dường như bọt xà bông giống nhau yếu ớt, dễ dàng sẽ gặp phá toái. Hơn nữa hắn hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Long Quyển Phong dư lực lôi kéo hắn khinh khí cầu cuồng phi. Rầm rầm rầm rầm, bầu trời thiểm điện điên cuồng mà phách đả, tê liệt. Trầm Lãng duy nhất có thể thấy là ma quỷ đại tam giác cách hắn càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, ta nương tử, gia nhân của ta a. Bất quá, phải tin tưởng Mộc Lan, phải tin tưởng cái kia một chiếc thuyền lớn. Nhất định có thể đủ xuyên qua ma quỷ đại tam giác. Nhất định có thể đủ đến ma quỷ đại tam giác trung tâm vùng biển tân thế giới. Tiến nhập ma quỷ đại tam giác có mấy đại phong hiểm. Đầu tiên là lôi điện. Không chỗ nào không có mặt lôi điện, có thể dễ dàng xé nát bất luận cái gì đội thuyền. Thuyền buồm thời đại đội thuyền, gặp phải sét đánh là phi thường thảm. Một khi bị bắn trúng sẽ cháy hừng hực. Napoleon thời kỳ chiến tranh, nước Anh hạm đội liền đã từng tao ngộ sét đánh, tổn thất trên 100 chiến thuyền hạm thuyền. Hơn nữa toàn bộ ma quỷ đại tam giác thiểm điện vô số kể, không hề quy luật đáng nói, muốn tránh là không tránh khỏi. Cho nên tuyệt đại bộ phận đội thuyền tiến nhập về sau đều sẽ bị đánh nát. Nhưng Trầm Lãng chiếc này hạm thuyền tại kiến tạo thời điểm đã làm qua hoàn hảo phòng lôi biện pháp, dùng đại lượng kim loại, có thể mang lôi điện dẫn vào đến nước biển bên trong, mà sẽ không phá hủy đội thuyền. Ma quỷ đại tam giác còn có một cái đáng sợ chi chỗ, đó chính là bão phong, Long Quyển Phong. Ở nơi này thiên địa chi lực trước mặt, bất kỳ cái gì hạm thuyền đều là nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng đối với bão phong cùng Long Quyển Phong, Mộc Lan bảo bối đều có dự cảm, có thể dẫn theo chiếc này hạm thuyền thành công tách ra. Bảo bối, người nhà của chúng ta liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho bọn họ bình an. Mượn tia chớp quang mang, Trầm Lãng hướng càng ngày càng xa ma quỷ đại tam giác phất tay một cái, nhưng sau liền triệt để bất tỉnh đi, bởi vì hắn tiền đình công năng đã tới cực hạn. Lão thiên gia, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào à? Theo liền, không được quản ngươi đem ta mang tới nơi nào, đều là thiên ý, chỉ cần có người địa phương, ta Trầm Lãng là có thể sóng lớn ra phía chân trời. Phong sinh thủy khởi, không biết quá lâu dài, có lẽ là mấy ngày mấy đêm. Trầm Lãng tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, bụng đói như minh, nhưng mất nước tình trạng còn tốt, bởi vì Long Quyển Phong thời điểm kèm theo mưa to, hầu như đem Trầm Lãng quản rót ăn no. đầy đủ dùng khí lực thật là lớn. Trầm Lãng mới mở mắt. Cái này ánh sáng mặt trời quá mạnh mẽ, đâm vào người không mở mắt ra được. Ta ngay, chuyện này, đây là đâu trong à? Khoảng cách này Đại Viêm Đế Quốc rất xa. Khoảng cách ma quỷ đại tam giác rất xa. Trầm Lãng tiến nhập trí não kiểm tra một cái các hạng số liệu. Hắn hôn mê 4 thiên 3 đêm. Đương nhiên, cụ thể thời gian phi hành khả năng chưa chắc có lâu như vậy. Nhưng Trầm Lãng dự đoán, nơi đây vượt lên trước ma quỷ đại tam giác khoảng cách hẳn là vượt lên trước vạn dặm. Khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc hẳn là vượt lên trước 15.000 dặm lấy lên. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Cụ thể khoảng cách có xa lắm không? Cũng chỉ có trời mới biết. Vậy nơi này là nơi nào? Cũng chỉ có trời mới biết. Này thì chu vi hết thảy đều là mịt mờ biển rộng. Vô biên vô hạn, Trầm Lãng ở giỏ treo bên trong. Giỏ treo phiêu phù ở ngoài khơi lên. Giỏ treo cũng như hoàn chỉnh. Thế nhưng khinh khí cầu đã ngàn vết lở loét, chính tung bay ở ngoài khơi lên. Tinh không vạn lý, trời hôm nay thật xanh a. Cái này hải cũng thật lam a. Hải thiên giáp nhau, hầu như phân không được tinh tường. Cái này cảnh sắc thực sự là đẹp vô cùng. Thế nhưng có tác dụng chó gì a? Nơi đây trên không được thiên, dưới không chạm đất. Trầm Lãng kiểm tra một cái giỏ treo. Ngoại trừ trên người ba lô, giỏ treo đồ vật bên trong cũng không trông thấy. Thức ăn nước ngọt cũng không có. Hắn trong túi đeo lưng đều là một ít vô cùng trọng yếu khí giới, dược vật, tiêu bản vân vân. Như vậy tung bay ở hải lên, nhưng là sẽ chết đói a. Như không mưa nói, cũng sẽ bị chết khát then chốt không thể tắm, sẽ bị bẩn chết a. Đã vượt qua 3 thiên không có đánh răng, cũng không có gội đầu, cuộc sống này có thể làm sao sống a? Nào có lục địa, tùy tiện cho ta một cái đảo nhỏ cũng có thể a. Như đảo nhỏ trên lại cho ta mấy người phụ nhân, cái kia lão tử là có thể sinh sôi nảy nở ra một cái dân tộc. Trầm Lãng ở trong đầu mặt tiến hành tính ra. Mảnh này hải vực có hay không tiến nhập Cửu Yêu Nhi hải ngoại đế quốc phạm vi? Còn nữa, đế quốc của nàng gọi tên gì à? Vân Mộng Trạch cho trong tình báo của hắn đã nói Cửu Yêu Nhi ở hải ngoại thành lập một cái nước lớn. Nhưng cụ thể quốc gia tên gọi cái gì? Mỗi bên chủng xưng hô không đồng nhất. Cứ như vậy lại lãng ra ngồi giỏ treo, giáp biển mặt trên nước chảy bèo trôi. Liền một căn mái chèo cũng không có. Cho dù có cũng không biết nên đi nơi nào chèo à. Cứ như vậy trôi đi, cứ như vậy một mạch trôi, trôi, không biết phiêu bao lâu. Trầm Lãng đã cảm giác được khát nước, đói bụng đến phải càng phát nghiêm trọng. Vẫn là mịt mờ vô tận biển rộng, phảng phất mãi mãi cũng không có phần cuối. Cái bụng quả thực đói bụng không có biện pháp. Lại không ăn đồ đạc tựu muốn chết đói a. Xuống biển bắt cá, đánh giá quá cao Lãng gia bản lĩnh. Hắn theo nhỏ đến lớn cũng không có trải qua việc nặng, liền móng tay cũng không có chính mình cắt qua, tắm hầu như cũng không có tự mình động thủ. Không phải ngàm dặm chọn một mỹ nhân nhi cũng không thể cho hắn cắt móng tay. Ai? Trầm Lãng thở dài một tiếng. Cần gì chứ? Hắn tiếp hạ ba lô, từ bên trong xuất ra một căn thử quản, ở bên trong là chất lỏng màu xanh lục, nói cho đúng đều là thần kinh chất độc hóa học cổ trùng thi thể. Cẩn thận từng ly từng tí ngược lại 1/3 đến ngoài khơi lên. Khoảng khắc sau, vô số cá chép phiêu đi lên, mấy trăm hơn ngàn cái đều không ngừng a. Trầm Lãng theo liền vớt hơn 10 cái. Tháo dỡ hạ giỏ treo đằng điều, dùng hỏa thiêu đốt, bắt đầu cá nướng. Vì sao không ăn sống? Lãng gia thực không ngại chế biến, không ngại cắt nhỏ, làm cho hắn ăn cá nướng đã rất hủy khuất, còn muốn làm cho hắn ăn sống? Không thể, ăn no về sau, Lãng gia lười biếng nằm trong rổ treo mặt ngủ gà ngủ gật. Đừng làm lại nhiều lần, lúc này thể lực rất quý giá. Để nó trôi tốt, căn cứ xác suất học, trên biển đảo nhỏ vẫn là rất nhiều. Phiêu mấy trăm hơn ngàn dặm, sẽ phải có đảo nhỏ. Còn nước ngọt, cũng chỉ có thể dựa vào lão thiên gia nể mặt. Hơn nữa trên biển khí trời thay đổi liên tục, hạ trận mưa xác suất phi thường lớn. Khí trời nóng như vậy, hơi nước không ngừng ngưng tụ đến không trung, thoáng gặp phải một điểm không khí lạnh lẽo, sẽ trời mưa. Chớ vội, chớ vội. Quả nhiên, hơn một canh giờ về sau, trời mưa. Trầm Lãng mượn cơ hội tắm một cái tắm, đánh răng, nhưng về sau lại lười biếng nằm trong rổ treo mặt, mặc cho nó bay. Lúc này tự muốn cầu khẩn, đừng muốn bắt đầu sóng gió lớn, nếu không thì cái này giỏ treo dễ dàng cũng sẽ bị đập nát. Lãng ra như thế cái tinh xảo bộ dạng, càng thêm dễ dàng bị đập nát, lại chọn phiêu 3 ngày 3 đêm, vì không bị giám đen. Trầm Lãng đem khinh khí cầu vải cắt bỏ, làm một cái che dù. Không chỉ có như đây, còn dùng khinh khí cầu vải làm một cái vải dầu nồi, dùng để chứa đựng nước ngọt, nấu nước quát, mỗi ngày ăn cá nướng dính, còn có thể làm ngư canh ăn. Hơn nữa, còn có thể dùng đến phơi muối. Quang phơi muối vẫn không tính là, hắn còn muốn tinh luyện thành tinh muối. Như vậy chẳng những ăn ngon, còn có thể dùng để đánh răng. Thậm chí Lãng gia còn liền dường như cái gương một dạng ngoài khơi, cho mình chỉnh lý đầu tóc, cạo râu. Đáng tiếc mặt nạ dưỡng da không mang, bằng không còn có thể đắp cái mặt nạ dưỡng da. Con mẹ nó, ngươi là chạy nạn, vẫn là nghỉ phép à? Rốt cục, chọn phiêu ngũ thiên, ở trí não bên trong, Lãng gia đem quyền lực du đùa giỡn đều xem trọng mấy lần. Chứng kiến nhiệt liệt chi chỗ, thậm chí còn nhịn không được này mấy đêm, lòng mụ có điểm ải a. Vẫn là hỏa di nhất mỹ vóc người cũng không tệ, luận vóc người đẹp, còn muốn thuộc nhiều ân cái kia hai cái tiểu kỹ nữ. Đáng tiếc kịch tình thiếu, lộ được càng thiếu, nhưng sau ngẩng đầu một cái, Trầm Lãng chứng kiến một hòn đảo, tức thì mừng đến chảy nước mắt. Rốt cục chứng kiến một cái đảo nhỏ, lại không có gặp phải đảo nhỏ lời nói, cái này giỏ treo đều phải bị hắn phá sạch đốt rồi. Ai bảo hắn bại gia, chẳng những muốn ăn ăn chín, còn muốn uống nước sôi, cũng chính là trời nóng nực, nếu không thì hận không thể tắm tắm nước nóng. Trầm Lãng giơ lên dùng khinh khí cầu vải làm giản dị buồm, điều chỉnh phương hướng, tức thì cái này giỏ treo hướng hòn đảo này trôi qua đi. 2 tiếng đồng hồ về sau, Trầm Lãng đang trên tòa hòn đảo này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung nội tâm hắn mừng như điên. Nhưng cùng với thì, bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung trong lòng hắn ta đây thảo. Phát tài, phát đại tài, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ta Lãng gia ở Nhạc Quốc đánh những thứ này ỷ vào vì sao không thể nghiền ép. Vì sao đều muốn dựa vào tuyết vỡ, dựa vào hải khiếu, chỉ có một nguyên nhân, không có nitrat kali mỏ. Tất cả nitrat kali, toàn bộ muốn từ trong nhà xí quát, đây cũng có thể gây ra nhiều thiếu. Cho nên mỗi một lần Trầm Lãng chế tạo hỏa dược, cơ bản trên đều là liều mạng chế tạo hơn nửa năm. Một lần sẽ dùng quang, hơn nữa còn không phải thật sự chính trọng dụng, căn bản rất khó dùng hỏa dược tới tiến hành chiến đấu. Tất cả nguyên nhân đều là bởi vì thiếu nitrat kali, không có đại hình nitrat kali mỏ, không có pháp đại quy mô chế tạo càng mạnh hơn thuốc nổ. Cái gì TNT a, nitroglycerin a, hết thảy không có pháp tạo. Trầm Lãng làm cho thiên đạo hội nhân thật tìm khắp hơn vạn dặm hải cương cùng lục địa. Trên địa cầu đại hình nitrat kali mỏ ghi lại Trầm Lãng đều có. Nhưng tiếc là nơi đây không phải trái đất a. Chọn mấy năm đều không có tìm được một cái nitrat kali mỏ. Mà trước mắt chính là một cái không gì sánh được to lớn quặng nitrat kali đảo. Ở Trầm Lãng nhãn trung không gì sánh được chân quý quặng nitrat kali. Nơi đây khắp nơi đều có vô số kể, then chốt nơi này quặng nitrat kali mỏ thưởng thức cao làm cho người lệ rơi đầy mặt. Thực sự là kỳ quái à. Nếu như là lân mỏ xuất hiện ở đây trùng hải đảo trên một chút cũng không kỳ quái. Vô số phân chim trồng chất, trải qua ngàn vạn năm diễn biến sẽ trở thành lân mỏ. Nhưng trên địa cầu đại hình quặng nitrat kali mỏ bình thường đều xuất hiện ở lục địa lên. Hơn nữa hoang mạc tối đa, tỉ như Chile Atacama sa mạc địa khu, lại tỉ như nước ta tơ phần địa khu. Cái này trùng hải đảo xuất hiện đại hình quặng nitrat kali mỏ. Thực sự là vô cùng kỳ quái. Chẳng qua quản nó chi. Trầm Lãng ngồi xổm trên đất, cầm lấy một khối cao phẩm vị quặng nitrat kali, hận không thể hung hăng hôn hơn mấy khẩu. Rốt cuộc tìm được các ngươi, nơi này có nhiều thiếu trữ lượng. Trời mới biết a, nhưng nhất định là thiên văn sổ tự. Trầm Lãng thật so với phát hiện đại kim khoáng còn muốn kích thích. Có đại hình quặng nitrat kali mỏ, tương lai vũ khí nóng liền không còn là mộng. Phát tài, phát đại tài. Rất hiển nhiên hòn đảo này hiện tại cơ hồ không có người đang trải qua. Hay kia là thuộc về ta Trầm Lãng. Từ hôm nay lấy về sau, nó tự kêu là Mộc Lan đảo. Nó liền cùng ta Mộc Lan bảo bối giống nhau hỏa lạt lạt. Chẳng qua mừng như điên kích thích về sau, Lãng gia có chút ngây người. Nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ hoang vắng tới cực điểm. Không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích. Không muốn nói động vật, tự liền thực vật đều không nhìn thấy nửa cái. Đây cũng là phù hợp quặng nitrat kali mỏ sinh ra hoàn cảnh. Hoang mạc, Trầm Lãng còn muốn thử chắc lượng hòn đảo này lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng rất nhanh hắn buông tha, bởi vì ở hoang mạc trên bước đi sẽ chết người đấy. Nói chung đảo này rất đại chính là, Trầm Lãng liếc mắt đều không nhìn thấy bờ. Sau đó làm sao giờ? Cái này đảo trên không có nước ngọt, không có bất kỳ sinh mạng nào, căn bản là không thể sinh tồn. Thật là muốn chết, thậm chí cái này đảo liền vật liệu gỗ cũng không có. Ta đây cái giỏ treo đốt không bao lâu. Sau đó, Lãng gia dùng tảng đá cho mình dựng một cái phòng nhỏ. Bên trong dùng khinh khí cầu vải đệm tốt, trực tiếp ngủ trên đất là không thể. Quá bẩn, sau đó, có tại trên đất đào một cái hố, đệm trên khinh khí cầu vải dầu, như vậy trời mưa thời điểm liền có thể tiếp thủy, phơi muối còn phải tiếp tục, thức ăn cũng muốn đa dạng hóa, không thể ăn hết ngư, cái gì hải đảm, hải sâm cũng phải có, tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được tảo tía cùng rong biển, cái này hạ liền vitamin đều có. Ngay cả mặt mũi màng đều có. Các ngươi biết rong biển mặt nạ dưỡng da sao? Rất tiện dụng đấy. Hơn nữa đại lượng phơi khô tảo tía cùng rong biển. Còn có thể dùng đến nhóm lửa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.